Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc tác phẩm truyện tâm lý xã hội gia đình rất hay Tình Cũ của tác giả Nguyễn Hiền. Và ngày hôm nay tác giả Nguyễn Hiền cũng xin gửi tới quý vị khán thính giả thông qua Đình Duy trên kênh Nghiện Truyện tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhà Giàu Cũng Khóc. Rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh cũng như là tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập đầu tiên, tập 1, Nhà Giàu Cũng Khóc, qua giọng đọc Đình Duy. Trời cũng đã dần chuyển về khuya. Bà Thanh Nhã tự tay pha một ly nước cam mang vào phòng. Trên giường, ông Trịnh Hào đang nằm vắt tay lên trán thở mệt mỏi. Nhẹ nhàng ngồi cạnh bên, bà nhỏ nhẹ. Anh ráng uống ly nước cam, xem người có dễ chịu hơn không. Ngày mai đến bệnh viện, xét nghiệm máu. Không hiểu sao cứ sốt hoài à, em lo quá. Ông Trịnh Hào như sực nhớ ra điều gì, vội ngồi dậy rồi cầm ly nước cam uống một hơi. Sau đó đứng dậy mặc quần áo. Thấy lạ nên bà Nhã liền hỏi. Anh tính đi đâu? Người còn yếu lắm, đang sốt mà. Anh phải về nhà. Nằm một chút mà ngủ quên mất. Bà nghe nói đến hai chữ về nhà thì im lặng. Bởi phận người phụ nữ một khi chấp nhận sống không danh phận như bà, thì làm gì có quyền mà lên tiếng. Nhớ hồi đó bà chỉ là cô nữ sinh nhà nghèo, đi chăm cha bệnh, nằm ở bệnh viện. Tiền không có. Thậm chí hai mẹ con phải bán hết những gì có giá trị trong nhà, miễn sao mong cha khỏi bệnh. Thế rồi cũng không biết cơ duyên nào mà ông Trịnh Hào lại biết hoàn cảnh của gia đình bà mà ra tay giúp đỡ. Nhưng rồi cha cũng không qua khỏi. Lo đám tang cho cha chưa xong, thì mẹ lại cũng đổ bệnh và đi theo bà. Trong hoàn cảnh đó, bà chẳng biết phải làm gì mà chỉ biết khóc mà thôi. Lúc đó tất cả mọi việc đều do ông Hào giúp đỡ và đứng ra lo liệu. Rồi thời gian trôi đi, ông động viên bà tiếp tục đến trường. Cảm kích tấm lòng tốt của ông đã giúp đỡ gia đình mình, và một phần bà cũng có cảm tình với ông. Hơn nữa ngày đó bà còn ngây thơ lắm, nên ông ấy nói chưa có gia đình thì cũng tin. Và thời gian trôi đi, cho đến khi hai người yêu nhau lúc nào không biết. Mải suy nghĩ nên bà cứ đứng như hóa đá giữa phòng, mà không biết ông Hào đã đi ra ngoài. Nhưng không thấy bà theo tiễn như mọi lần, thì ông quay lại vào phòng rồi lên tiếng làm bà giật mình. Anh đi nha, em nghĩ gì mà cứ đứng đần ra thế kia. Như bị bắt quả tang việc làm sai trái, bà giật mình đồng thời ấp úng. Ơ dạ, dạ anh về. Ông Hào vội quay ra xe thì bỗng bà Nhã chạy theo. Còn gói thuốc, sáng mai ăn sáng xong thì anh nhớ uống nghe không? Anh nhớ rồi, cảm ơn em. Ông đi rồi mà bà vẫn đứng nhìn theo. Ngay lúc đó thì xe của con trai Hoàng Vũ cũng vừa về tới. Thấy mẹ không đóng cửa mà cứ đứng nhìn ra ngoài đường thì anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh hỏi mẹ. Sao mẹ không vào nhà mà đứng đó? Thời bây giờ phức tạp lắm, nên mẹ ở nhà một mình phải cẩn thận. Mẹ biết rồi. Trả lời cho con vui rồi bà đi vào phòng với tâm trạng lo lắng cho sức khỏe của ông Hào. Bà không khó để nhận thấy dạo gần đây ông sút ký và thường sốt vào buổi chiều tối. Bà cũng chỉ biết khuyên ông đi bệnh viện khám xem cụ thể là bệnh gì. Chứ thực ra bà chỉ biết lặng lặng ở bên cạnh chăm sóc, động viên ông những lúc mệt mỏi hay gặp chuyện buồn. Ở dưới nhà, Hoàng Vũ đang nói chuyện điện thoại với anh đó, mà nói rất lớn. Nếu không tâm trạng, thì bà đã xuống cùng chia sẻ với con và khuyên nó phải biết kiềm chế. Nhiều khi bà cũng ước được sinh thêm cho Vũ một đứa em, cho vui cờ vui nhà. Nhưng sau khi sinh Vũ, thì ông Hào mới thú nhận là đã có vợ và hai đứa con gái. Lúc đó bà mới biết mình là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người ta. Cũng đã không dưới hai lần bà ôm con bỏ đi, trả ông về với gia đình. Nhưng rồi ông Hào lại bỏ hết công việc và đi tìm hai mẹ con. Chính vì thế mà bà quyết định không sinh thêm một lần nào nữa. Thấy ông Hào trở về nhà rồi lên thẳng trên phòng, thì bà Đại Trang cũng đủ hiểu ông vừa ở đâu về. Vẫn biết rằng cuộc hôn nhân của hai ông bà là việc môn nâng hộ đối giữa hai tập đoàn Trịnh Gia và Lý Gia. Nhưng có người vợ nào không đau khổ khi chồng mình có người phụ nữ khác? Việc bà không sinh được con trai mà chỉ có hai cô con gái, chẳng nhẽ cũng là cái tội hay sao? Xuất thân là con gái duy nhất của tập đoàn Lý Gia, nhưng nhan sắc của bà lại không được xinh đẹp như những cô gái khác. Nước da của bà Trang hơi thấm màu và miệng hơi rộng, nhưng bù lại ở nhân cách con người của bà rất dịu dàng, lễ phép. Khi còn trẻ, không ít tập đoàn muốn kết tình xui gia với Lý Gia, nhưng tuyệt nhiên cha má bà không đồng ý, mà nhất quyết phải ngồi xui với Trịnh Gia thì mới chịu. Về làm dâu nhà Trịnh Gia, bà được nuông chiều chẳng khác gì ở nhà. Vốn bản tính hiền lành nên bà chấp nhận lui về phía sau, lặng lẽ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng cũng như bao gia đình khác. Rồi lần lượt hai đứa con gái ra đời, bà cũng rất muốn sinh cho ông một đứa con trai để nối dõi. Nhưng từ khi sinh bé gái thứ hai Thủy Nhung thì bà bị băng huyết, sức khỏe từ đó yếu đi hẳn. Tuy hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, nhưng do bản tính hiền lành và nhường nhịn nên cuộc sống của gia đình nhỏ cũng tạm thời gọi là yên ổn. Nhưng có một điều làm bà không yên tâm là con gái đầu Bích Liên. Thùy Nhung hiền lành giống mẹ, thì Bích Liên tỏ ra đánh đá ghê gớm ngay từ nhỏ. Từ bé nó đã biết dành dụm tiền. Bà khuyên nhủ con rất nhiều, nhưng vô ích. Hơn nữa, hồi mẹ chồng còn sống, con bé lại được bà nội cưng chiều, muốn gì được nấy, nên tăng thêm tính ích kỷ. Ngay cả khi bà sinh con bé Thùy Nhung mà nó cũng ganh tị, rồi thậm chí lén đánh em chỉ vì cái tội lớn lên phải chia gia tài cho em. Hai đứa con gái tính nết khác nhau. Bích Liên vì muốn theo nghiệp cha, với tham vọng chiếm hữu tập đoàn nên học đại học kiến trúc. Còn Thùy Nhung từ nhỏ đã mơ được làm cô giáo nên lớn lên học đại học sư phạm. Mà nghĩ cho cùng, may mà Thùy Nhung không học cùng ngành nghề với chị Liên, chứ nếu không thì không biết cái nhà này có yên ổn nữa hay không. Bà đang bệnh mà cũng đi, bà nghỉ ngơi ở nhà không được hay sao? Tiếng Bích Liên nói với cha làm bà Trang giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Lúc này tiếng ông Hào tỏ ra bực mình. Tao đi đâu có phải báo cáo với mày hay sao? Không phải là báo cáo, nhưng ba đang bệnh rồi, nhớ mày lăn ra đó thì sao? Tao có lăn ra thì cũng không nhờ đến mày. Thấy hai cha con to tiếng, bà Trang vội đi lên kéo tay con gái. Mẹ cấm con không được nói hỗn với cha. Không ngờ Bích Liên quay sang mẹ nói. Cũng tại mẹ quá hiền lành nên mới có chuyện vậy đó. Mày im ngay, tao cấm mày cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái chuyện đó. Thấy ông Hào đã đi vào phòng, Bích Liên nói với mẹ, nhưng cố tình nói to để cho ba nghe thấy. Mẹ không làm thì để con. Cứ nghĩ đến mẹ con bà ta là con lại sôi máu lên. Con nói trước, cấm cửa bà ta về cái nhà này, hoặc bước qua xác con thì cứ việc. Ông Hào nằm trong phòng im lặng. Không phải ông không nghe hoặc hiểu con gái lớn đang nói gì, nhưng thứ nhất là hiện tại người ông đang không khỏe. Mấy ngày nay thời tiết nắng mưa thất thường, công việc lại đang trục trặc không thuận lợi. Chính vì thế mà ông hay suy nghĩ rồi lại mất ngủ. Những lời con gái lớn nói thể hiện tính ích kỷ của nó. Tài sản là của cha má ông thừa kế lại cho con, thì không ai có quyền can thiệp vào. Thậm chí suốt cổ phần tập đoàn Lý Gia cho vợ ông, nhiều khi bà gợi ý mà ông cũng không cần sát nhập vào mà làm gì cho mang tiếng. Các con có bao giờ hiểu cho cảm nhận của cha mẹ hay không? Ông đã nghe theo lời cha mẹ, chấp nhận cưới bà Đài Trang và đối xử tốt với vợ. Hơn nữa vợ ông cũng giống như ông, lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng con tim ông lại ương bướng, không nghe theo ý chủ nhân. Ông gặp và yêu bà Thanh Nhã thật lòng, và trời ban cho ông một thằng con trai là Hoàng Vũ. Chợt ông bỗng giật mình. Nếu như một ngày nào đó mà ông không còn nữa, thì hai mẹ con bà Nhã sẽ ra sao đây? Rõ ràng, lúc đó con gái Bích Liên sẽ nắm toàn bộ quyền điều hành, cũng như cổ phần để thỏa lòng tham là điều chắc chắn. Mệt mỏi và suy nghĩ làm ông thiếp đi lúc nào không hay. Đã gần 8 giờ, mà ông Hào không tài nào nâng mình ra khỏi giường. Bà Trang vội vàng đi vào, nhỏ nhẹ nói: Anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc, cũng nên đi xét nghiệm xem sao. Vì sao mà dạo này hay sốt quá, có khi sốt cả tuần, em nghĩ nhất định là có chuyện rồi. Công việc bận quá, có mấy hợp đồng trục trặc nữa. Nếu cần thì chuyển cổ phần của em sang cho anh đừng lo lắng nhiều, không có tốt à? Cổ phần đó tên em hay tên anh thì cũng đều trong tập đoàn Trịnh gia, chứ có thay đổi được gì đâu. Anh tuyệt đối không để mang tiếng là lợi dụng tiền bạc bên nhà vợ. Anh có lỗi với em về việc mẹ con bà Nhã, nhưng còn những chuyện khác thì tuyệt nhiên không có. Mọi chuyện qua rồi, nhắc lại cũng có ích gì đâu. Em chỉ lo cho con gái Bích Liên, giờ nó lớn, khó bảo lắm. Điều bà nói không phải ông không từng nghĩ đến. Chính bản thân ông cũng đang tự dối lòng mình khi thấy sức khỏe ngày một yếu. Có sớm lắm không, nếu như ông nói với bà lúc này, nhưng có người phụ nữ nào chấp nhận lời gửi gắm của chồng để lo cho một người phụ nữ khác? Chuyện đó rõ ràng là hoang đường, nhưng nếu chữ nhưng là đúng, khi ông bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, thì rõ ràng mọi chuyện sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Tô cháo trước mặt đã nguội mà ông Hào chưa đụng một muỗng nào. Bà Trang lặng lặng mang xuống bếp hâm lại cho nóng, rồi mang lên đặt trước mặt chồng. Anh ráng ăn đi, còn uống thuốc, rồi đi khám xem sao. Nhưng nếu xét nghiệm máu thì không nên ăn, mà phải đợi lấy máu xong mới được ăn. Chợt ông Hào hỏi vợ: Ủa, con Liên đâu mà không ăn? Nó ăn rồi đi từ sớm rồi, nghe nói lấy con dấu trong cặp của ba làm cái gì đó. Ông Hào giật mình: Nó lấy con dấu làm cái gì? Nó làm sao mà sử dụng được con dấu của tập đoàn chứ? Rồi ông chợt dừng lại, bởi ông có hỏi thì bà Trang cũng có biết gì đâu. Thấy vợ ngạc nhiên bởi câu hỏi của chồng, ông tỏ ra áy náy: Ơi, anh xin lỗi. Tiếng bà Trang nói như có lỗi: Em hỏi nó đã nói với ba chưa? Nó bảo cứ để cho ba ngủ, mà không biết nó lấy để làm gì chứ. Chợt bà giật mình khi nhìn thấy ngón tay của ông Hào đỏ như chảy máu. Trời ơi! Đi viện nhanh lên anh! Tay anh sao chảy máu thế kia? Lúc này ông mới để ý, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy vậy thì ông Hào vội bỏ tô cháo đi nhanh về phòng. Và chỉ 5 phút sau thì ông đã mặc xong quần áo và ra xe. Bà Trang chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nên cũng vội chạy theo. Anh đi đâu vậy? Đã được miếng nào đâu? Rồi sao mà uống thuốc đây? Ông Hào vừa mở cửa xe vừa nói: Để đó, tí về anh ăn. Mà đi đâu mới được chứ? Bộ gấp đến độ bỏ cá này cháu. Anh đi ngân hàng rồi về ngay. Nói xong ông chạy luôn mà không nói thêm gì nữa. Sợ dĩ ông Hào hốt hoảng như vậy bởi ông nghĩ đến chuyện rất có thể con gái Bích Liên đã lợi dụng ông đang ngủ mà lăn tay ông vào giấy ủy quyền cho nó được rút tiền từ ngân hàng. Bởi ngón tay của ông màu đỏ của mực dấu mà bà Trang lại tưởng là máu. Ông phải thật nhanh chóng đến làm việc với ngân hàng nhằm phong tỏa tài sản. Đúng như ông Hào dự đoán, khi đến ngân hàng thì xe của Bích Liên cũng đang ở đó. Ông giả bộ không biết gì mà đi vào gặp nhân viên ngân hàng xin phong tỏa tài sản với lý do đi chữa bệnh. Liếc mắt thấy Bích Liên đang đi xuống cầu thang, nhưng ông vẫn tỉnh bơ nhìn thẳng vào cô nhân viên và xem như không nhìn thấy. Những câu nói vừa rồi của ông thì Bích Liên đã nghe thấy và không ngần ngại đi lại gần nói: Ba không khỏe thì con gái sẽ thay ba điều hành tập đoàn, tại sao phải phong tỏa chứ? Rồi cô quay sang cô nhân viên ngân hàng nói tiếp: Các cô có làm đúng như yêu cầu của tôi. Ba tôi có chút vấn đề về thần kinh nên cần phải điều trị, nhưng tập đoàn thì không thể dừng hoạt động theo ông được. Ông Hà vốn không muốn con gái mất sĩ diện ở ngân hàng, nhưng đến nước này thì ông cũng không nhượng bộ nữa. Tôi là Trịnh Gia Hảo, chủ tài khoản tập đoàn Trịnh Gia. Tôi yêu cầu phong tỏa tài khoản trong thời gian tôi đi chữa bệnh. Nếu cần giao dịch thì phó chủ tịch sẽ thay tôi điều hành và phải có chữ ký của tôi. Nếu sau ngày hôm nay mà tôi phát hiện ra điều gì thì luật sư của tôi sẽ làm việc với ngân hàng. Nói xong ông quay lưng đi đến dãy ghế ngồi gọi điện cho luật sư. Không chỉ các nhân viên ngân hàng mà ngay cả Bích Liên cũng không thể tin ba mình lại có thể gay gắt đến như vậy. Rõ ràng chuyện này là mẹ con bà Nhã xui khiến rồi. Trước nay có bao giờ mà ba lại đối xử với cô như vậy đâu. Nhưng ba có quyền gì mà phong tỏa cả số cổ phần của mẹ? Phía bên kia tiếng ông Hào vẫn đang nói chuyện với luật sư. Hình như ông muốn mọi người hiểu rằng đừng đùa với ông nên ông nói rất lớn. Luật sư làm cho tôi mấy việc. Thứ nhất, hiện nay tôi bị phát hiện mất con dấu mà hàng ngày vẫn để trong cặp. Thứ hai, điều tra xem ai đã giả mạo chữ ký của tôi trong giấy ủy quyền. Tất cả phải làm thật nghiêm và có thể truy tố nếu cần thiết, cho dù người đó là ai. Bích Liên nghe thế vậy thì tá hỏa. Rõ ràng bà biết cô đã lấy con dấu sáng nay, vậy tại sao ông lại cho luật sư điều tra chứ? Con dấu hiện nay đang ở trong giỏ sách của cô, nhưng trước bao nhiêu người thì cô không thể nói gì được. Nếu mọi người biết chuyện này thì cô còn mặt mũi nào mà đến đây nữa chứ? Cô lại gần ôm lấy ba, nói nhỏ. Mình về thôi ba. À, mẹ nói con chở ba đến bệnh viện xét nghiệm máu. Con cũng chỉ lo cho sức khỏe của ba, nên muốn gánh vác tập đoàn. Nếu ba không đồng ý thì thôi. Miệng nói nhưng tay cô nhanh chóng lấy hộp dấu từ trong giỏ sách bỏ sang cặp của ông Hào. Lúc đầu ông định khóa chiếc cặp, nhưng ông vẫn cho con gái một cơ hội xem nó có biết lỗi hay không, nên chỉ cài chốt mà không khóa từ. Cũng giống như ở nhà nên ông chủ quan, và thật sự ông không thể ngờ con gái ông lại to gan đến thế. Thấy ba không trả lời, nhưng vì cô đã bỏ được hộp dấu vào cặp của ba rồi nên cô mạnh miệng nói tiếp. Giờ sao ba? Con chờ ba đến bệnh viện nha. Im lặng mãi không được, cực chẳng đã ông đành trả lời. Con đi đâu thì đi đi, ba còn phải làm việc với ngân hàng xong và ghé văn phòng thám tử. Có chuyện gì xảy ra ở tập đoàn à ba? Sao con không biết gì chứ? Chợt cô nhớ lúc sáng khi lục cặp của ba để lấy con dấu thì bà Trang mẹ cô nhìn thấy. Không biết mẹ có nói với ba không? Hộp dấu thì cô để vào cặp cho ba rồi, nhưng nếu mẹ làm chứng thì cũng không ổn. E chừng đợt này ba cô làm lớn chuyện. Thôi, tốt nhất cô về dặn mẹ đừng nói gì cho chắc, rồi mọi việc tính sau. Vậy con đi trước nha ba, giờ con mới nhớ có cuộc hẹn với chị bạn. Khi Bích Liên đi rồi, ông Hào đi lên đầu vào phòng giám đốc. Ông muốn xem lại camera vừa rồi và được phía ngân hàng đồng ý. Từ một góc quay của camera ghi rõ Bích Liên mở bóp lấy hộp dấu bỏ sang cặp của ông để bên cạnh. Thấy ông Hào thở dài, ông Vinh giám đốc ngân hàng hỏi. Biết là không nên can thiệp vào chuyện gia đình của ông, nhưng nghe chừng con gái Bích Liên của ông có vẻ không ổn. Ông Hào im lặng một hồi như có nói. Thấy vậy, ông Vinh lên tiếng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà ai cũng có chuyện, chỉ là có nói ra hay không mà thôi. Ông Hào tỏ ra không hiểu bạn mình nói gì. Ông hỏi lại. Ông nói vậy là có ý gì? Vừa rồi con gái tôi đến đây để làm gì? Ông Vinh cười. Ôi giời, nó tưởng chỉ cần cái giấy ủy quyền là thay đổi chủ tài khoản của cả một tập đoàn hay sao? Nó đã giả chữ ký của ông rồi mà lại còn lăn tay. Lúc đầu tôi cũng giật mình tưởng ông bị bệnh gì. Nhưng tôi thắc mắc, rõ ràng tôi với ông mới gặp nhau, vậy tại sao lại phải ủy quyền chứ? Nếu thay đổi chủ tài khoản thì phải có biên bản họp hội đồng cổ đông chứ sao lại ủy quyền? Mà đã ký đóng dấu rồi lại còn lăn tay. Tôi không muốn kể chuyện gia đình của tôi với ông. Tôi muốn ông tặng tôi tờ ủy quyền đó được không? Tại sao khi phát hiện con gái lấy con dấu, ông chỉ cần điện cho tôi là được rồi, còn mất công đến đây để làm gì chứ? Ông Hào cười buồn. Dù sao nó cũng là con gái tôi, nên tôi không báo công an, chứ không chỉ đơn thuần là gọi điện cho ông. Tôi muốn xuất hiện trước mặt nó, để nó hiểu rằng mọi việc không đơn giản như nó nghĩ, và tuyệt đối không được phép làm theo ý thích của mình, rồi hậu quả khôn lường. Đang nghe ông Hào nói, bỗng ông thấy mặt ông Hào tái nhợt, miệng ngọng nói không tròn tiếng. Biết ông ấy có thể bị tai biến, nên ông Minh vừa bấm chuông cấp cứu, kêu nhân viên gọi xe cấp cứu chở bạn mình đến bệnh viện gần nhất. Khi xe chở ông Hào đi rồi thì ông gọi bảo vệ niêm phong chiếc cặp và cho vào tủ khóa lại, chờ ông Hào khỏe thì sẽ trả lại. Khi ông Vinh đến bệnh viện thì ông Hào đã được đưa vào phòng cấp cứu. Ngồi ngoài chờ một lúc thì ông lững thững đi đến phòng viện trưởng. Thấy bạn mình có vẻ lo lắng nên ông học viện trưởng chỉ cười. Ông đừng lo, tôi nghĩ bệnh của ông ta chỉ có ông là chữa được thôi. Ông Vinh ngạc nhiên. Tôi có phải là bác sĩ đâu mà chữa được bệnh cho ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy bị tai biến. Đang ngồi nói chuyện với tôi mà mặt mày xanh lè xanh lét, nói liếu cả lưỡi. Thì không ăn uống gì, bị tụt đường huyết cũng sẽ nguy hiểm như vậy. Ông Vinh ngạc nhiên. Nói tóm lại ông ấy bị bệnh gì, giờ ông sao rồi? Ông học cười. Ông vừa nói với tôi là về ngân hàng lấy cái cặp để còn về công ty dự cuộc họp. Trời ơi, không biết hôm nay là ngày gì mà toàn gặp rắc rối bởi cha con nhà ông Hào. Nghe nói như thế, ông Vinh vừa đứng dậy. Đến lượt viện trưởng ngạc nhiên. Ủa, ông đi đâu đây? Ông Vinh không trả lời vào câu hỏi mà nói bâng quơ. Tôi không về thì sao mở được tủ để trả cặp cho ông ấy? Đúng thiệt là. Ông Vinh về rồi mà mãi một lúc ông học mới hiểu được câu nói của ông ấy. Ông bỗng cười phá lên, có vẻ thích thú. Nếu biết trước ông Vinh đang giữ cặp, thì ông đã giữ ông ấy ở đây, cho ông Hào tìm chơi. Thực tế ông Hào không bị bệnh gì hiểm nghèo, mà chẳng qua công việc không thuận lợi nên suy nghĩ, mất ngủ. Chuyện gia đình lại chưa có tiếng nói chung. Ai bảo đào hoa nhiều, giờ mới khổ. Cứ như ông và ông Vinh, thì làm gì có chuyện gì chứ? Bích Liên về đến nhà thì hớt hải chạy vào tìm mẹ. Bà Trang đang cùng cô người làm ở dưới bếp ngạc nhiên. Ủa, sao con về giờ này? Bích Liên không trả lời câu hỏi của mẹ mà hỏi lại. Sáng mẹ có nói gì với ba không? Bà Trang thật thà. Ông bị làm sao á, chưa kịp ăn gì thì vội đi ngân hàng rồi. Mà con lấy con dấu của ông làm gì? Trời ơi, mẹ lại nói với ba hả? Mọi chuyện rắc rối cũng từ mẹ mà ra. Bà Trang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Liệu cái nhà này có còn sự tồn tại của bà hay không? Cha con đang làm gì cũng không bao giờ cho bà biết. Sáng con liền lấy con dấu. Thì bà nói, để nếu ông Hào có không tìm thấy thì ông cũng bớt lo lắng. Chẳng lẽ bà đã làm gì sai? Giờ con gái bà lại về đổ tội lên đầu bà. Nó nói bà chỉ gây ra rắc rối. Cổ họng bỗng tắc nghẹn, bà có cảm giác khó thở và chỉ cần cất tiếng nói thì sẽ nghẹn lại, không thở được nữa. Bà bỗng ứa nước mắt và cảm thấy tủi thân. Mặc dù xuất thân từ nhà Trâm Anh Thế Việt, nhưng bà sống giản dị, không kinh kiệu như những nàng tiểu thư nhà giàu khác. Bà chỉ lặng lẽ đi bên chồng để chăm sóc mà chưa hề một lần lớn tiếng hay nhếch móc, kể cả khi phát hiện ra ông có người phụ nữ bên ngoài. Nhưng này, con gái bà nói như vậy làm bà bị tổn thương. Lặng lẽ đi về phòng mà không nói một lời nào. Bà muốn trấn tĩnh một mình để suy nghĩ. Từ sáng đến giờ ông Hào cũng nói chỉ đi chút xíu rồi về, mà cho đến tận bây giờ vẫn không thấy gì, thậm chí là một cuộc điện thoại cho bà. Vừa lên đến phòng thì bà gặp Bích Liên cũng vừa từ trong phòng đi ra. Cô không nhìn mẹ mà nói nhanh. Con về bên nhà đây, tốt nhất mẹ nên im lặng, đừng nói gì với bà nữa. Bà Trang chết sững, đứng như hóa đá trước cửa. Con bà vừa nói cái gì? Nó nói như vậy là sao chứ? Chẳng nhẽ nó muốn bà vừa câm vừa điếc ở cái nhà này hay sao? Cảm giác như không chịu nổi nữa, bà hét lên. Cút đi! Mày lấy chồng thì về nhà mà ở, tại sao còn mò về đây làm gì? Tại sao lại có thể nói ra những câu từ tàn nhẫn ngay cả với mẹ mày cơ chứ? Đang bước ra ngoài xe, nghe mẹ nói thế, Bích Liên quay trở vào nhìn mẹ rồi nói. Mẹ hét cái gì? Con nói vậy không đúng hay sao? Chuyện con lấy con dấu thì mẹ nói với ba mà làm gì? Ông đang kêu luật sư điều tra kìa. Bộ mẹ muốn con đi tù hay sao? Bà Trang ngạc nhiên. Con Liên nó đang nói cái gì mà đi tù? Bộ bà nói cho ông ấy biết thì tại sao lại truy tố con gái mình chứ? Nếu cần thì bà nó đưa, mà con nó giữ cho ba thì cũng được chứ sao? Thấy mẹ có vẻ tin mình, Liên nói tiếp. Mẹ biết không? Ba đến ngân hàng phong tỏa tài sản. Rõ ràng ba biết con đang giữ con dấu, vậy mà còn điện cho luật sư điều tra cái việc ai đã lấy trộm con dấu của ba. Và con đề nghị làm thật nghiêm. Sao ba mày lại thế? Rõ ràng sáng nay mẹ nói là con lấy con dấu mà. Vậy tại làm sao lại làm bộ như là không biết? Mẹ chẳng hiểu nổi nữa. Ba đến ngân hàng để phong tỏa tài sản, trong đó có cả số cổ phần của mẹ. Theo con, mẹ nên chuyển số cổ phần đó sang tên con, là ba không làm gì được à? Mai mốt nghe theo lời của mẹ con, bà ta là hỏng hết á. Bà Trang không nói gì. Mặc dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng phải công nhận ông Hào là một người chồng tốt. Đã nhiều lần bà muốn chuyển số cổ phần của cha má cho bà sang cho ông, nhưng nhất quyết ông không chịu. Bây giờ con gái Bích Liên lại muốn giữ số đó. Không phải bà tiếc gì con, nhưng còn Thùy Nhung thì sao? Mà tính nết của cô con gái lớn thì bà cũng không lạ gì. Không biết nó giống ai mà tham vọng quá lớn. Đề nghị này bà phải suy nghĩ có nên nói với chồng hay không. Thấy mẹ im lặng không nói gì, Bích Liên tấn công tiếp. Mẹ, sao vậy? Tại sao lại không trả lời? Bà Trang ngập ngừng. Việc này mẹ cần phải suy nghĩ chứ không thể quyết định ngay được. Mẹ nói vậy, thì con là gì với mẹ chứ? Mẹ nên nhớ, con là con gái ruột của mẹ sinh ra. Vậy mà, với vài đồng tiền chuyển cho con, mà cũng phải tính toán suy nghĩ. Thôi, tùy mẹ, con cũng không biết từ nay con có nên đến đây nữa hay không. Nói rồi cô ngúng nguẩy bỏ đi ra ngoài. Mà không biết rằng từng lời nói của cô như những nhát dao cứa trái tim người mẹ chảy máu. Bà Trang lảo đảo ôm ngực đi vào phòng mà hai mắt đã nhòa lệ. Ra khỏi nhà cha mẹ, Bích Liên trong tâm trạng bực tức nên không đến công ty mà chạy về nhà. Cô thấy mình phải hết sức bình tĩnh để suy nghĩ tìm cách khác, miễn sao giữ được số cổ phần về tay mình là được. Thấy cửa vẫn khóa, trong khi sáng nay Khánh Toàn chồng cô nói sẽ ở nhà, vậy chồng cô đi đâu? Nỗi bực tức càng dâng cao khi gọi điện cho chồng thì khóa máy. Hậm hực mở khóa cửa, gieo mình xuống ghế sofa. Bình liền bỗng cảm thấy mình bế tắc. Tại sao tất cả những việc mình làm lại đều bị từ chối? Nếu như không có mẹ con người đàn bà ấy thì trước sau gì, tài sản của cha mẹ cũng sẽ về tay chị em cô. Nhưng đằng này Hoàng Vũ lại là con trai. Vậy thì khả năng cậu ta sẽ thay thế ba quản lý tập đoàn là có khả năng. Cô bỗng giận luôn cả mẹ đã quá nhu nhược khi không cương quyết yêu cầu ba chấm dứt với bà ta. Đã thế lại còn sẵn sàng chuyển nhượng cho ba số cổ phần của mình. Bây giờ ba chưa cần, nhưng rồi nhỡ may chuyện làm ăn cần vốn, hay vì một lý do nào khác, thì ba sẽ nhận số cổ phần đó. Như vậy hóa ra cả ba mẹ con cô đều tay trắng hay sao? Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu làm Bích Liên giật mình. Nhìn màn hình thấy ghi tên Bích Ngọc, cô lắng tai nghe. Alo, mình nghe. Tiếng của Ngọc tỏ ra ngạc nhiên. Bà làm sao vậy hả? Làm tôi chờ cả tiếng đồng hồ rồi. Thôi chết, lúc này cô mới nhớ ra có hẹn với Bích Ngọc cùng đi xem đất. Cuối vì không đủ tiền nên mới rủ cô hùn nhau để mua. Nghe nói khu đất này nằm gần sân bay quốc tế sắp khởi công. Mai mốt, phân lô bán nền thì ta hồ hốt bạc. Cô lúng túng. Ôi xin lỗi bồ, đô bu nhiều chuyện rồi quên luôn. Tôi biết ngay mà, bà đến nhanh nhá. Khóa cửa vội vàng rồi cô lên xe chạy luôn. Đến nơi thấy Bích Ngọc đang đứng chờ, mặt đỏ lên vì nắng, thì cô tỏ ra áy náy. Bà đến lâu chưa? Cô ta ngúng ngoậy tỏ vẻ không vừa lòng. Mấy tiếng chưa nhiều, sao không gọi cho mình sớm? Biết bà bận nên mới thế. Đại gia, ai mà dám phiền? Tôi đang bực mình đây. Ai dám làm cô nương bực mình nè? Hai người vừa đi ra xem đất vừa nói chuyện. Bích Liên kể cho Ngọc nghe ý định của mình muốn giữ số cổ phần của cha mẹ trước khi rơi vào tay mẹ con bà Nhã, nhưng không được cha mẹ ủng hộ. Nghe xong Bích Ngọc cười. Nếu bà nắm toàn bộ số cổ phần đó thì hóa ra bà là chủ tịch tập đoàn hay sao? Ừ nhỉ, vậy mà mình không nghĩ ra. Rõ ràng ba hiện nay là có số cổ phần cao nhất, sau đó đến mẹ. Vậy tại sao mình không cố gắng lên, vừa có tiền lại vừa có quyền nữa chứ? Nếu một ngày được thay ba làm chủ tịch tập đoàn thì mẹ con bà Nhã cứ chống mắt lên xem cô sẽ làm được gì. Hai người dừng lại nhìn lô đất trước mặt. Bích Ngọc cho cô xem bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu. Ngoài ra để tăng thêm lòng tin của bạn, Bích Ngọc đưa cho cô một tấm bản đồ khổ giấy A0 làm Bích Liên ngạc nhiên. Cái gì đây? Ờ, thế bà không nhìn vị trí số tờ, số thửa của lô đất cần mua với dự án xây dựng sân bay à? Miệng nói, nhưng tay Bích Ngọc chỉ vào vị trí đã khoanh vùng bằng bút màu đỏ. Quả thật nhìn trên bản đồ thì dự án sân bay đã được chính phủ phê duyệt, mà vị trí lô đất nằm sát phía cửa chính. Bích Liên nhầm tính, nếu mua được lô đất này, chỉ chờ khi dự án được khởi công thôi, thì giá trị của nó tăng lên gấp bao nhiêu lần cũng không thể đoán trước được. Vì trời nắng gắt nên hai người vội vàng quay ra tìm một quán cà phê cóc. Dưới một cây xà cừ, tán lá rộng che mát cả một vùng, chọn một bàn phía trong để dễ bàn chuyện làm ăn mà không muốn người khác nghe thấy. Bởi ở đây, mà cụ thể là cái quán nước này, đa số là cỏ đất và người đi mua. Xe hơi đậu thành dãy, đại gia có, và người dân đi tìm mua một lô vừa túi tiền để ở cũng có. Nói chung rất huyên náo và có vẻ khẩn trương. Bích Liên nãy giờ vẫn im lặng, cô không phải không muốn mua lô đất béo bở này, nhưng cô đang tính toán khoản tiền, vì với số tiền của cô sẵn có thì chẳng đáng là bao. Mà không mua thì thôi, chứ nếu đã mua thì cô lấy hết chứ không muốn chia cho Bích Ngọc. Thấy bạn mình im lặng nên Bích Ngọc càng ra sức tư vấn. Cô hỏi bạn, mình muốn mua lắm, nhưng ở nỗi mình không đủ tiền, mà năn nỉ xin mẹ mình thế chấp nhà thì nhất định mẹ không chịu. Thế chấp nhà? Ờ, mà sao cô không nghĩ ra điều này nhỉ? Nếu như thế chấp nhà của cô thì cũng không ăn thua, chỉ còn cách làm sao thế chấp nhà của ba mẹ thì may ra. Nhưng cô biết không dễ gì mà ba mẹ cô đồng ý. Chỉ có cách làm liều. Thì một khi sự đã rồi, bắt buộc ông bà phải rút tiền từ cổ phần ra để chuộc lại. Biết Bích Ngọc đang ở thế kẹt, không có tiền, Bích Liên giả bộ ngồi im thêm một lúc nữa cho tăng thêm độ quan trọng, rồi nói. Để mình về bàn với anh Toàn, một mình không tự quyết được. Nói vậy thôi, chứ một khi cô đã quyết, thì Khánh Toàn chồng cô cũng phải chấp nhận. bởi cô có tiền, lại là con nhà giàu, thì tất cả đều do cô quyết định. Cho dù là vợ chồng hay gì đi nữa, thì người nào có tiền, lẽ dĩ nhiên là có quyền. Ở thời đại nào cũng thế, trước khi ra về, cô nói với Bích Ngọc. Mình về suy nghĩ rồi trả lời bạn. Nhưng nếu mình quyết định mua, thì mua cả lô, còn không thì thôi. Bích Ngọc tỏ ra bất lực. Bạn mua xong nhường lại cho mình khoảng 100 mét vuông cũng được. Bích Liên trả lời nhấm nhẳng. Để đến lúc đó thì tính. Hai người chia tay, Bích Liên giả bộ chạy về, nhưng đi được khoảng 2 km thì dường như không yên tâm. Cô quay lại vị trí lô đất và giờ bản đồ ra xem một lần nữa. Bỗng một người đàn ông giống như người dân bản địa thấy cô đứng ngó nghiêng thì lại gần hỏi. Cô muốn mua đất à? Bích Liên cảnh giác. À không. Rồi cô vội vàng cuộn tờ bản đồ cho vào túi. Định quay ra thì người đàn ông đó nói. Tôi biết chủ đất này, nếu cô muốn gặp họ thì tôi dẫn đến. Khựng lại một giây, cô nghĩ nhanh, nếu gặp trực tiếp được chủ đất thì tốt quá, việc gì phải chia bôi cho nhỏ Ngọc nữa chứ. Nghĩ vậy cô quay lại nhìn ông ta cười. Vâng, anh cho tôi gặp chủ đất thì tốt quá, tôi biếu anh tiền cà phê. Miệng nói nhưng tay cô đã lấy từ trong giỏ ra 5 tờ tiền 500 ngàn đưa cho người đàn ông. Ông ta cầm tiền và cảm ơn cô, rồi chạy chậm xe gắn máy, đi trước dẫn đường. Tiếp cô là một người đàn ông nhỏ thó cùng người vợ ốm yếu. Sau khi cô trình bày nhu cầu của mình quan tâm đến lô đất, ông tư chủ đất mở tủ lấy ra một số giấy tờ và đưa cho cô xem bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng của lô đất trên. Xoay ngang xoay dọc tờ sổ đỏ, Bích Liên xem xong rồi đưa lại cho ông tư, nói. Chuyện giá cả chúng ta sẽ bàn cụ thể sau khi tôi quay lại gặp anh chị. Ông tư trả lời, cái đó tùy cô, còn tôi không hứa gì hết. Cứ ai mua trước thì tôi bán. Tôi hiểu, đúng 2 ngày tôi sẽ trả lời cho anh chị. Ông tư chưa trả lời thì tiếng bà vợ đã cất lên. Theo tôi, bán cho ông Hùng cho lẹ đi, năn nỉ thêm chi cho mệt. Thì bà cứ từ từ, tôi còn tính, có khi tôi không bán nữa. Chỉ 2 năm thôi khi dự án sân bay khởi công, thì lô đất này là vô giá. Đã định ra về, nhưng khi nghe hai ông bà nói chuyện thì cô có vẻ không yên tâm. Cô đi vào nói. Nếu tôi mua lô đất của ông, thì phương thức thanh toán như thế nào? Chúng tôi bán đứt đoạn chứ không đặt cọc gì hết. Bích Liên ngạc nhiên. Vậy là ông lấy 100% tiền đất luôn? Đúng rồi. Sở dĩ tôi bán là gửi sang nước ngoài cho con tôi mua nhà ở bên ý. Vợ chồng già còn sống được bao nhiêu nữa cô ơi? Và nếu tôi đặt cọc một khoản rồi một tháng sau thanh toán nốt được không? Không cô. Mà lô đất của tôi cũng có đại gia Hùng mua rồi. Tôi nhất định lấy một lần cho dù rẻ một chút cũng được. Quay vào nói chuyện nhỏ to với vợ chồng chủ đất rồi cô ra về. Cô không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà cha mẹ. Thấy mẹ đang tưới cây cảnh, cô cười giả là. Mẹ cho con mượn chìa khóa mở tủ lấy giấy tờ khai sinh. Bà Trang vừa cầm vòi tưới cây vừa nói. Mẹ để trong túi áo treo trên móc áo. Bà bấy nhiêu tuổi rồi lại còn cần đến giấy khai sinh mà làm gì? Bích Liên vừa đi vào nhà vừa nói. Căn cước của con bị sai mã định danh nên bắt buộc phải hủy mã định danh cũ rồi xin cấp mã định danh mới. Sao bà rắc rối thế không biết? Nói vài ba câu rồi lại tiếp tục tưới cây. Nhưng bà không thể ngờ được đứa con gái của bà đã nhanh tay lấy trộm sổ đỏ của ngôi biệt thự mà gia đình bà đang ở, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô thản nhiên chào mẹ. Con về nha mẹ. Ừ, sao vội thế? Không ở lại ăn cơm à? Con tranh thủ lên công an phường cho kịp. Ờ, thôi đi đi. Bỏ giấy tờ vào xe rồi cô nhanh chóng chạy về nhà, mở tủ lấy luôn sổ đất của căn nhà đang ở rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Nhất định cô không thể để lô đất như món mồi ngon rơi vào tay ông đại gia Hùng nào đó. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cô không muốn thì thôi. Chứ một khi cô đã thích, thì 1 phút 30 giây là cô chốt ngay. Bấm chuông một căn biệt thự ngay trung tâm thành phố. Một người phụ nữ sang trọng đi ra mở cửa, miệng cười giả lạ. Này cô em có chuyện gì mà đến bấm chuông nhà tôi đây? Không trả lời câu hỏi, Bích Liên hỏi lại. Chị còn tiền không? Nhiều hay ít? Bích Liên ghé tay bà ta nói gì đó. Chỉ biết bà ta na lên. Cái gì vậy? Cần nhiều như vậy để làm gì chứ? 1 phút lưỡng lự cô phân vân không biết có nên nói cho bà ta biết không. Nhưng ai dám bảo đảm rằng bà ta đang có sẵn tiền sẽ đến hớt tay trên của cô thì sao? Nghĩ vậy cô lấy ra 2 quyển sổ đỏ để lên bàn rồi nói. 2 căn biệt thự này đủ chưa? Thật ra với số tiền đó thì chỉ cần 1 căn biệt thự ngay trung tâm thành phố của gia đình ông Hào là cũng đủ rồi. Với vị trí đắc địa của ngôi nhà thì cho dù có tiền cũng không ai bán mà mua. Nhưng cô ta lại đưa 2 quyển sổ thì càng tốt. Bà lấy ra một hợp đồng đã đánh máy sẵn, nhưng chỉ yêu cầu Bích Liên viết và ký tên vào phần người vay, còn phần người cho vay thì để trống. Thấy vậy cô thắc mắc, Ủa, sao không ghi tên chị vào phần cho vay? Khẽ mỉm cười với ánh mắt bí hiểm, bà ta trả lời. Em nghĩ chị có nhiều tiền như vậy hay sao? Chị hỏi giúp cho em thôi. Vay của ai hả chị? Chỉ có lão trùm sáu chung mới có thôi. Vì quý em mà chị đứng ra bảo lãnh đó. Em cứ viết phần của em rồi nhận tiền. Còn phần trên để cho lão ấy tự viết. Chị chỉ ký bảo lãnh cho em thôi. Một chút ngần ngại khi phải dính với tên trùm cho vay nặng lãi ra tội vào tù như cơm bữa. Nhưng cô tính toán rất nhanh. Chỉ cần mua xong là cô ra bán kiếm chênh lệch, chứ chẳng cần chờ đến khi dự án sân bay xây dựng chi cho mệt. Nếu lúc đó mà chưa bán được thì cô tìm cách ăn vạ cha mẹ. Vì muốn giữ nhà thì chẳng còn cách nào khác là ông bà phải chuộc ra thôi. Sau khi giao hai quyển sổ đỏ và viết xong giấy nợ, Bích Liên thấy bà Vân mang tất cả lên lầu, thì cô nghĩ rằng bà ta sẽ mang tiền xuống nên ngồi chờ. Khoảng nửa tiếng sau thì bà Vân đi xuống nhưng đi tay không, chứ tuyệt nhiên không có tiền, thì lấy làm ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao chị không đưa tiền cho em? Bà ta bĩu môi. Ôi giời, thời này là thời gì mà xài tiền mặt chứ? Chỉ 1 phút 30 giây là chuyển khoản xong. Nhưng số tiền lớn thì ít nhất cũng phải 24 giờ, hơn nữa đâu phải lần đầu mà lo cuống lên như thế. Yên tâm, về đi, lão trùng uy tín lắm, rồi xíu lão về, chị có việc đi đằng này một chút. Nói xong bà ta xách túi đi ra ngoài, Bích Liên có vẻ lo lắng. Nhưng sổ đỏ và giấy nợ bà ta cũng đã cất rồi, đâu có dễ gì mà lấy lại được. Hơn nữa mang tiếng con nhà Trâm Anh Thế Việt mà chắc lép ba cái đồng tiền này hay sao? Cực chẳng đã cô cũng đứng dậy cười gượng mà miệng mếu như sắp khóc. Em đi đằng này một chút rồi quay lại. Ừ, chị nói với ông Trung rồi, có gì ông gặp em. Bỗng dưng đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi cũng dở mà ở lại cũng không xong. Nhưng một khi đã vào chốn này rồi thì không có chuyện nói hai lời. Hơn nữa lão Trung nói cầm đằng cán, còn mình nghiễm nhiên lại nắm đằng lưỡi. Thôi thì tốt nhất là chờ lão chuyển tiền, chứ có lo cũng chẳng ích gì. Ngồi chờ ở quán cà phê đối diện căn biệt thự của lão Trung cả tiếng đồng hồ rồi mà hai cánh cửa cổng vẫn đóng im mỉm, không có biểu hiện gì là có người về. Lúc này mặt Bích Liên bắt đầu tái đi. Cô ta lo lắng khi nghĩ rằng mọi việc có vẻ lành ít dữ nhiều. Cô tự trách mình tại sao không yêu cầu bà ta viết mấy chữ là đã cầm hai cuốn sổ đỏ, hay chỉ ít cô cũng như bị bỏ bùa mê thuốc lú hay sao, mà lại không ghi âm cuộc nói chuyện trong điện thoại để làm bằng chứng. Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Đúng lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông, tưởng lão Trung gọi nên cô lập tập lấy điện thoại ra nghe. Nhưng khi nhìn màn hình thì cô thất vọng bởi người gọi chính là mẹ cô. Alo, con nghe. Cô nói yếu ớt và dè chừng bởi không biết mẹ cô gọi cho cô có việc gì. Có bao giờ mẹ phát hiện ra cô lấy quyển sổ đỏ hay không? Từ đầu dây bên kia tiếng mẹ cô lo lắng. Con có sao không? Thấy tiếng nói giống như người bị bệnh à? Dạ, trời đang nắng bỗng mưa bất ngờ nên con chú không kịp. Nhưng mẹ gọi cho con có việc gì không? À không, chẳng lẽ em Thủy Nhung về hỏi con, nó muốn đi siêu thị mua đồ nên rủ mẹ con mình đi cùng cho vui. Con nhỏ này thì hết biết, nó làm biếng nên rủ mẹ và chị đi để xách đồ cho nó, chứ lạ gì. Thôi, con không đi đâu, con cúp máy nha mẹ. Bà Trang mẹ cô chỉ cười rồi nói theo. Giữ sức khỏe nghe không, ghé ăn gì rồi còn uống thuốc đó. Cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với mẹ. Hai mắt cứ dán vào cái cổng nhà lão Trung không chớp. Cô bắt đầu lo sợ nếu như lão Trung không về đưa tiền cho cô thì sao nhỉ? Hay lão ta nói không biết gì về việc cô thế chấp sổ đưa cho bà Vân để vay tiền. Tất cả đều là do bà ta nói, nhưng lấy gì để làm bằng chứng cơ chứ? Trời ơi, bây giờ cô mới thấy mình quá dại khờ. Nếu như đợt này mà cô bị lừa, thì có lẽ cô sẽ không sống nổi. Cô lo nhất là giấy tờ nhà của ba mẹ. Mẹ thì có thể thương con, nhưng ba thì không. Việc cô lấy con dấu còn chưa nguôi, thì tiếp tục xảy ra chuyện này nữa. Chờ thêm một lúc nữa vẫn không thấy lão Trung hay bà Vân trở về, cô uể oải đứng dậy, lái xe về nhà. Về đến nhà thấy cửa vẫn khóa ngoài, chứng tỏ chồng cô vẫn chưa về. Cô tức giận đi vào nhà, lấy điện thoại gọi cho chồng. Thật tiếc đầu dây bên kia đã khóa nên không gọi được. Hai tay ôm mặt kêu trời, cô không biết bây giờ mình nên làm như thế nào nếu như lão Trung và bà Vân đã lừa cô. Căn nhà này mặc dù là của ba mẹ cô khi cho con gái đi lấy chồng, nhưng với ai, chứ với anh Toàn, thì cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Cô nhìn đồng hồ, mới trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ mà bà Vân nói phải chờ đến 24 tiếng. Như vậy, cũng chẳng còn cách nào khác là phải chờ đợi thôi. Buông mình nằm xuống ghế sofa, rồi Bích Liên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh giấc, thì thấy nhà chưa bật đèn nên tối thôi. Việc này có nghĩa chồng cô vẫn chưa về. Bỗng cô có linh tính như đã xảy ra chuyện gì nên vội đi vào phòng mở tủ quần áo. Thì cô bàng hoàng, quần áo của chồng cô đã được dọn đi từ khi nào? Nhìn cái tủ trống trơn, cô òa khóc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ngay cả chồng cũng đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì chứ? Tất cả mọi việc cô làm cũng chỉ vì cái nhà này. Tại sao anh không hiểu cho cô mà đã đối xử với cô như vậy? Anh đi đâu? Hay anh đã phản bội mà cô không hề hay biết? Trời ơi, tại sao mọi người lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy chứ? Cứ thế cô òa khóc như một đứa trẻ. Đúng lúc đó thì Thủy Nhung em gái cô gọi video đến. Nhưng Bích Liên vốn đang chán nản nên cũng hờ hững, không mặn mà nói chuyện với em. Lúc này Thủy Nhung đang có mặt ở siêu thị. Sở dĩ cô gọi cho chị vì cô thấy cái đầm màu đỏ chấm bi rất đẹp nên hỏi chị có thích không thì cô mua luôn, để có dịp nào gia đình đi du lịch hai chị em diện đầm cặp cho vui. Nhưng Bích Liên lúc này đâu còn tâm trạng nào mà quần với áo, nên im lặng hoặc chỉ ậm ờ cho có lệ làm Thủy Nhung chú ý. Nhìn vào màn hình, cô thấy chị mình tóc tai rũ rượi, mặt sưng vù, hai mắt góc đỏ hoe thì giật mình vội hỏi: "Chị hai?" Bích Liên im lặng không trả lời nên Thủy Nhung hỏi tiếp: "Chị hai, chị bị sao vậy? Em tới ngay." Không còn tâm trạng để mua sắm, Thủy Nhung điện gấp cho mẹ rồi đón taxi đến nhà chị của mình. Lúc này, bà Trang đang cùng người giúp việc chuẩn bị đồ ăn dưới bếp thì nhận được cuộc điện thoại của con gái Thủy Nhung, nên bà dặn vội chị người làm: "Tôi đi có chút việc, cô cứ làm xong thì dọn lên bàn cho ông về ăn trước còn uống thuốc. Nếu ông có hỏi thì nói tôi với con ba đi mua đồ, ông đang bệnh nên cô đừng nói gì nha không." Bỗng cô người làm hỏi làm bà bất ngờ: "Dạ con biết rồi, nhưng mà cô hai bị lừa mất sổ hả ba?" Bà Trang giật mình hỏi lại: "Cái gì? Sổ nào?" Cô người làm mấp úng: "Dạ con cũng không biết, chỉ thấy cô mở tủ của bà, lấy quyển sổ đỏ nhà đất rồi bỏ vào giỏ sách vội đi ngay. Vì cô hai nhìn trước ngó sau như sợ có người nhìn thấy nên con mới chú ý." "Trời ơi!" Chỉ nói được hai tiếng rồi bà Trang vội chạy vào trong phòng. Khi cánh cửa két sắt được mở ra, thì đúng như chị người làm nói, quyển sổ đỏ đã không cánh mà bay. Bà thẫn thờ ngồi bệt xuống đất rồi ôm mặt khóc. Không hiểu kiếp trước bà nợ thế nào mà ông trời nỡ trừng phạt bà như thế này. Bích Liên là con gái lớn, nhưng tham vọng và ích kỷ. Không hiểu nó còn muốn làm gì nữa chứ. Nó đòi cổ phần, đòi tập đoàn, thậm chí lấy cả con dấu không biết để làm gì. Chưa dừng lại ở đó mà nó còn lấy cả quyền sổ đỏ của căn nhà này nữa. Trời ơi! "Bà làm gì thế này?" Tiếng của ông Hào làm bà giật mình, vội kéo ống tay áo lau vội những dòng nước mắt. Nhưng bà có thể lau được nước mắt, chứ không thể che được nét hốt hoảng đến cùng cực trên khuôn mặt với hai mắt sưng vù đã ngập nước. Trong giây phút nhất thời bà bỗng cảm thấy sợ. Bà sợ khi chồng bà biết sự thật rồi sẽ như thế nào. Căn biệt thự này là của dòng họ Trịnh từ thời ông nội của chồng bà để lại. Vị trí nằm ở trung tâm thành phố và ở khu vực đắc địa nhất. Không thể định giá được bao nhiêu tiền. Vậy Bích Liên cần tiền để làm gì? Tại sao nó muốn thế chấp thì lại không lấy nhà của mình mà lại đụng đến căn biệt thự này cơ chứ? Thấy vợ có vẻ hốt hoảng và cánh cửa két sắt vẫn còn mở nên chính ông Hào cũng bị bất ngờ. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng nhẽ nhà ông có trộm, nhưng nếu kẻ trộm lọt vào đây thì biết bao nhiêu đồ quý giá. Tại sao nó không lấy, mà lại vào phòng của ông chứ? Ôm hai vai vợ như muốn động viên bà bình tĩnh, ông hỏi hết sức nhẹ nhàng. "Bình tĩnh nào, nói cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì." Bà Trang chỉ biết khóc. Chẳng thà là kẻ trộm thì lại dễ, nhưng đằng này lại chính là Bích Liên con gái bà. Dù nó có làm sao thì cũng là đứa con mà ông bà sinh ra. Con khóc mẹ cũng đau, nên bà biết nói như thế nào đây? Nếu như bà nói thật thì ông Hào sẽ xử lý như thế nào? Bà thấy mình phải hết sức bình tĩnh để tìm cách giải quyết, sao cho gia đình không bị xào xáo. Bà không trả lời vào câu hỏi của ông Hào mà đưa tay đóng cánh cửa két sắt lại để ông Hào không nghi ngờ. "Không có gì, tự nhiên là nhớ đến cha mẹ." Ông Hào biết vợ nói dối, bởi sống với nhau mấy chục năm mà dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nhưng bà Trang là người thật thà và đặc biệt không nói dối chồng. Chính vì điều đó mà ông thương bà và cảm thấy mình có lỗi trong việc say nắng và có con với bà Nhã. Ông luôn chăm sóc và bù đắp cho vợ. Nhưng lần này nhìn vào mắt là ông biết bà đang nói dối. Nâng khuôn mặt vợ nhìn vào mắt mình, giọng ông nghiêm khắc: "Em không nói dối được với anh đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Bà Trang liền một lần nữa không trả lời vào câu hỏi của chồng mà hỏi lại. Em muốn rút số cổ phần mà cha má đã cho em được không? Ông cười. Em thấy trắng có còn cổ phần nào đâu mà rút. Hôm em nói anh đã sát nhập vào Trịnh Gia rồi còn gì. À, em quên. Em xin lỗi. Thật ra ông chỉ muốn trêu bà. Ông muốn chính bà phải nói ra sự thật. Tại sao bà lại cần tiền? Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Một lần nữa ông nhắc lại câu hỏi ban đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu em không nói thì anh sẽ không can thiệp nữa, mà giải quyết bằng pháp luật đó. Nghe nói đến pháp luật thì bà Trang hoảng sợ. Nếu bây giờ bà không nói, thì khi ông phát hiện ra sự việc, sẽ mời công an đến điều tra. Thôi, thì bà năn nỉ ông tha cho con, mà tìm cách giải quyết. Nhưng anh phải hứa với em. Hứa gì chứ? Ít nhất anh cũng phải biết nội dung là gì. Vì em mà anh hãy tha cho con Liên. Tưởng sự việc Bích Liên lấy con dấu từ trong cặp của ông lúc sáng, ông mỉm cười an ủi bà. Con Liên làm sao? Anh đã không khóa cặp để nó biết lỗi mà tự giác bỏ con dấu vào. Như vậy có nghĩa là anh đã tha thứ. Nếu không thì công an đã đến đây. Xem camera làm bằng chứng rồi. Không phải chuyện đó. Thế là chuyện gì? Bà Trang chưa kịp trả lời thì Thùy Nhung điện thoại về. Bà định cầm điện thoại lên nghe thì ông Hào đã cầm lấy. Để nghe là con Nhung. Không biết Thùy Nhung nói gì mà bà chỉ thấy nét mặt ông thay đổi từ tái xanh chuyển sang đỏ ửng vô cùng giận dữ. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì? Bà chỉ cầu mong mọi chuyện hãy qua đi và gia đình bà được bình yên. Chẳng nhẽ chuyện đó cũng khó đến như vậy hay sao? Bà Trang không hiểu Thùy Nhung đã nói gì với bà mà ông Hào lại giận dữ như vậy. Nhưng cho dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải hết sức bình tĩnh. Bà lo cho sức khỏe của chồng. Chỉ sợ ông sốc lên rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên bà chỉ biết nắm tay chồng xoa dịu cơn tức giận đang bùng lên đến nghẹt thở. Thấy ông chồng đã buông điện thoại xuống, bà nhẹ nhàng hỏi. Bình tĩnh đi anh. Có gì thì tìm cách tháo gỡ. Tháo gỡ cái gì? Đúng là con hư tại mẹ mà. Thì lúc em đang tưới cây nó hỏi mượn chìa khóa để lấy giấy khai sinh. Vì bị sai mã định danh trong căn cước, chứ em đâu có biết nó lại mở két sắt lấy sổ đỏ nhà đất của mình chứ. Vừa nghe vợ nói, ông Hào hai mắt trợn trừng, miệng lắp bắp. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Còn Liên dám lấy sổ đất của căn biệt thự này à? Lại đến bà Trang ngạc nhiên. Bà cứ tưởng Thùy Trang đã nói cho ba biết chuyện này rồi. Vậy vừa rồi hai cha con đã nói chuyện gì? Trời ơi, tại sao chuyện này chưa xong thì lại xảy ra chuyện khác? Nếu như cứ thế này thì bà cũng không thể nào sống nổi nữa. Như đã đoán ra chuyện xảy ra với con gái mình, ông Hào đứng dậy đi xuống phòng khách. Ông định gọi điện cho ông Hoàng, hiện nay là giám đốc công an thành phố, nhưng không hiểu sao ông lại gọi cho ông Tùng, bạn ông cũng làm trong ngành này. Đến ông Tùng cười ha hả tỏ ra vui mừng khi gặp bạn cũ. Chào ông chủ tịch, không biết ngày hôm nay gọi tới tại hạ có việc gì sai bảo đây? Ông Hào mệt mỏi. Gặp nhau đi. Ok, tôi cũng đang rảnh đây. Quán nào? Tùy ông chọn, rồi gửi định vị cho tôi. Nếu không xảy ra chuyện vừa rồi, thì cuộc gặp giữa hai người bạn sẽ vui lắm. Đến ông Tùng là người hay va trò, mà khi nhìn thấy khuôn mặt buồn thất thần và căng thẳng của ông Hào, thì cũng phải dừng lại. Ông im lặng một lúc sau cái bắt tay, để chờ cho bạn mình bình tĩnh. Ông bắt đầu hỏi. Lâu không gặp. Nhưng lần này không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Ông Hào ngập ngừng. Một việc mà trước giờ ít khi ông có thái độ như vậy khi đứng trước một khó khăn. Nhưng lần này thì khác. Bởi người gây ra việc này chính là con gái ruột của mình. Thấy ông Hào ngập ngừng, ông Tùng tỏ vẻ sốt ruột. Có chuyện gì? Tại sao ông lại không nói? Nếu vậy tôi về nha. Ông đã đến mức dọa sẽ ra về, mà ông Hào vẫn ngồi im, hai mắt nhìn vào một điểm vô định, và ông Tùng bỗng sừng sốt khi từ trong hai hốc mắt ấy chảy ra những giọt nước mắt. Ông ấy khóc ư? Chuyện gì vậy? Mặc dù chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định ông phải là người lau những giọt nước mắt của bạn mình. Đi vòng sang bên ghế đối diện, ôm lấy vai bạn mình, hai người đàn ông ôm nhau một hồi lâu, rồi ông Tùng hỏi khẽ. Bình tĩnh nào, bạn tôi. Đã xảy ra chuyện gì? Không trả lời vào câu hỏi của bạn, ông Hà mở điện thoại cho ông Tùng xem camera ngoài hành lang, ghi rõ hình ảnh Bích Liên lén nút nhìn trước nhìn sau, rồi vào phòng của hai ông bà. Chỉ khoảng mấy phút sau thì cô ta vội vàng đi ra, rồi cũng nhìn trước nhìn sau, không có ai thì lấy cuốn sổ đỏ bỏ ngay vào túi. Xong đâu đó cô ta vội đi xuống lầu và ra ngoài. Việc con gái ông lấy trộm sổ nhà đất của ba mẹ, tuy chưa biết vì mục đích gì, nhưng rõ ràng đó là hành vi trộm cắp. Chờ ông Tùng xem xong, ông Hào mới bắt đầu nói. Đây không phải là lần đầu. Trước đó nó mở cặp của tôi lấy hộp dấu của công ty. Nhưng việc đó tôi đã kịp thời ngăn chặn. Ai, dù sao nghĩ nó cũng là chuyện trong gia đình nên tôi bỏ qua. Suy nghĩ một hồi rồi ông Tùng đưa ra dự đoán. Nếu lần đó ông cơ quyết làm giữ thì đã không xảy ra việc lần này. Việc lấy cắp sổ đất có hai khả năng. Một là cô ta dùng để vay tiền buộc ông bà phải vào thế chuộc ra vì sự đã rồi. Hai là cô ta vẫn đang giữ, sợ rằng sau khi ông bà qua đời thì tài sản này sẽ rơi vào cậu con trai của bà hai. Trong ba đứa chỉ có con bé Liên này là ích kỷ nhất, không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì. Giờ tôi biết phải làm sao. Tha cho nó cái tội lấy trộm hộp dấu mà nó vẫn không sợ và tiếp tục lần này. Dứt khoát việc này ông giao cho tôi. Phải làm căng thì nó mới sợ. Nếu không có khi nó dám bán cả nhà ông luôn đấy chứ. Ông Hào nhăn mặt tỏ ra đau khổ. Còn nỗi buồn nào lớn hơn việc cha làm đơn tố cáo con tội ăn cắp. Nhưng nếu không dứt khoát thì rõ ràng sẽ có lần thứ ba. Căn biệt thự này đối với dòng họ Trịnh là vô giá. Ngay cả vợ ông là dâu con trong nhà mà vẫn không được đứng tên, chỉ có ông là cháu trai đích tôn thì mới được thừa hưởng tài sản này, nhưng kèm theo điều kiện là không được bán. Rồi ông chợt nghĩ, có bao giờ con Liên biết được chuyện mẹ nó không được đứng tên trong sổ, đồng nghĩa với việc người thừa kế tài sản tương lai này chính là con trai Hoàng Vũ. Chính vì điều đó nên nó mới hành động như vậy. Ông ngập ngừng nói với ông Tùng, nhưng cũng như nói với chính mình. Ai, tất cả cũng tại tôi. Tiếng ông Tùng có vẻ cương quyết. Trước tiên, cần phải biết cô ta lấy sổ đỏ để làm gì, và bây giờ quyền sổ đang ở đâu. Nó mới lấy thì chắc nó vẫn đang giữ. Ông Tùng cúi xuống nói nhỏ với ông Hào. Lát sau thấy ông Hào gật đầu đồng ý. Hai người ngồi thêm một lát thì ra về, nhưng ông Hào không về nhà cũng như không về công ty, mà ông theo ông Tùng về cơ quan điều tra để làm đơn tố cáo nhà mất trộm. Thùy Nhung vừa từ nhà chị hai trở về, khi cô cất xe xong, định ra khóa cổng thì bỗng có hai anh công an đến nhà. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhận ra ngay anh Trúc công an khu vực đi cùng với một người nữa. Cả hai đều mặc trang phục công an. Mặc dù chưa hiểu các anh đến nhà có chuyện gì, nhưng cô vẫn theo phép lịch sự mời các anh vào nhà. Qua giới thiệu của anh Trúc thì cô biết rằng người đi cùng tên là Sơn, cán bộ đội điều tra công an thành phố. Sau màn chào hỏi, anh Sơn nói với Thủy Nhung, mời mẹ là chủ nhà xuống, nói rõ lý do việc có mặt ở đây ngày hôm nay. Thấy mặt mẹ cứ tái dần khi nghe anh Sơn nói thì Thủy Nhung ngạc nhiên hỏi mẹ. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Tại sao ba lại báo công an nhà mất trộm chứ? Ba đâu rồi? Để con điện hỏi ba. Nhưng bà Trang ngăn lại. Thôi con à, rồi mẹ sẽ kể cho con nghe sau. Còn bây giờ hãy để cho các anh công an làm nhiệm vụ. Không còn cách nào khác, Thủy Nhung dẫn các anh lên từng phòng. Nhưng hai người chỉ chú ý đến mấy chiếc camera tháo xuống niêm phong, ngoài ra không làm gì nữa. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thùy Nhung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không hiểu tại sao hai anh công an lại niêm phong mấy chiếc camera nhà cô, mà mẹ cũng ký biên bản và không nói gì. Đến khi họ đi rồi, mẹ cứ ngồi tẫn thờ nơi sofa, nước mắt chảy dài. Cô lại gần ôm lấy mẹ an ủi. Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Tại sao công an lại đến nhà mình chứ? Như sực nhớ ra điều gì, vẫn gương mặt đầm đìa nước mắt, bà hỏi Thủy Nhung. Lúc nãy con nói gì với ba? Thủy Nhung vô tư. Con nói với ba là anh Toàn bỏ chị Liên mà đi rồi. Bà Trang thốt lên. Cái gì? Tại sao thằng Toàn này bỏ đi chứ? Mà nó đi đâu? Chuyện đó làm sao con biết? Khi con đến thì chị Liên khóc dữ lắm. Mãi sau thì chỉ tay vào cái tủ mở toang trống trơn, tất cả quần áo của anh mang đi hết rồi. Trời ơi, rồi mày còn nói gì nữa không? Dạ không. Con nói cho mẹ định nói mẹ đừng đến nữa, hãy để chị ấy bình tĩnh nghỉ ngơi, rồi có gì ngày mai gọi chị ấy sang đây, hỏi xem chuyện vợ chồng anh chị ấy như thế nào. Bà Trang buông thõng hai tay trên mặt bàn. Vậy là nguyên nhân ông Hào biết chuyện mất cuốn sổ lại chính là do bà. Và bây giờ ông ấy đã không nhượng bộ và tha thứ cho con Liên nữa, mà báo công an rồi. Và rõ ràng mọi chuyện đã không còn là phạm vi trong gia đình, mà đã liên quan đến pháp luật. Nhưng mà tưởng chỉ mình chuyện cuốn sổ thôi, chứ tại sao thằng Toàn lại cũng bỏ nhà mà ra đi? Cái thằng con rể rõ hiền lành, lúc nào cũng lễ độ với cha, mẹ. Rất nhiều lần bà khuyên con gái phải chăm sóc chồng, không được lấn át nó. Con người sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi. Muốn hạnh phúc được bền lâu, thì cả hai người đều phải thương yêu và nhường nhịn lẫn nhau. Thấy Thủy Nhung đang chăm chú nhìn mình, để chờ mẹ nói xem đã xảy ra chuyện gì. Bà cũng đắn đo xem có nên nói cho con gái út biết việc con Liên lấy quyền sổ đỏ hay không. Nhưng nó đã chứng kiến công an đến niêm phong camera, thì trước sau gì nó cũng biết. Chỉ bằng kể cho con nghe, rồi hai mẹ con tìm cách xin bà. Từ cơ quan điều tra đi ra ngoài, ông Hảo không về nhà mà đến một quán cà phê bờ sông, rồi ông gọi cho Khánh Toàn, chồng cậu Bích Liên. Lúc đầu ông gọi thì anh không nhấc máy, nhưng sau có tin nhắn lại với nội dung. Bà gọi cho con có việc gì không ạ? Con xin lỗi. Không trả lời vào câu hỏi của con rể, ông nói như tâm sự. Bà đang ngồi ở quán cà phê X, chờ con đến ngay. Chỉ 30 phút sau, Toàn đã có mặt. Hai cha con ngồi im và nói rất ít. Nhất là Khánh Toàn. Thật tình từ khi gặp và kết hôn với Bích Liên, thì cũng một phần do sự tác động của ông Hào, biết con gái tính nết ngang ngược, nên ông muốn tìm một chàng rể thuần tính. Nếu như hai người cùng ngang bướng, thì chẳng khác nào nhà có hai vua, và như vậy thì trước sau cũng sẽ chia tay mà thôi. Nhưng ông không thể ngờ, suy nghĩ đó lại làm khổ chàng trai. Chẳng cần phải giải thích hay nguyên nhân thì ông cũng biết rằng lỗi từ phía con gái ông. Bây giờ ông biết phải làm sao? Khuyên anh ta bỏ qua cho con gái mình mà quay về hay sao? Trong khi Bích Liên đang phạm phải tội tày đình, ông cũng tự hỏi việc Bích Liên lấy cuốn sổ đỏ của ông là để làm gì? Liệu con rể có biết không? Ông bắt đầu hỏi dò. Vợ chồng con đang cần tiền à? Nếu cần thì ba sẽ đưa cho. Khánh Toàn từ chối. Dạ không. Mà sao bà lại hỏi con như vậy? Vậy lý do gì mà vợ chồng giận nhau đến mức con phải rời nhà đi là vì chuyện gì? Biết rằng thế nào ba cũng sẽ hỏi câu này, nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất khó trả lời. Nếu phải nói thật thì sẽ làm ông buồn, nhưng nếu nói sai nội dung thì anh không muốn. Cuộc hôn nhân giữa anh và Bích Liên chỉ chưa được 2 năm, nhưng với anh có cảm giác như địa ngục. Anh luôn phải nhường nhịn, hay nói một cách khác là phải chịu đựng. Cô ta lúc nào cũng mang cái mác nhà giàu ra để coi thường anh. Với quan điểm của vợ anh thì ai có tiền là chủ, còn người không tiền là tớ. Anh không được gặp gỡ hay nói chuyện với người khác giới, tuyệt đối không gặp các cô gái trẻ. Rất nhiều lần anh giải thích với vợ phải tin mình, thậm chí anh thấy mình đã mất đi quyền tự do ngay trong ngôi nhà của mình. Nhưng chứng nào tật đấy nên dần dần tình cảm của vợ chồng không còn nữa. Thế việc mượn sổ đỏ căn biệt thự nơi mẹ đang ở là các con đã bàn bạc với nhau hay tự ý của Bích Liên? Nghe ba hỏi, Khánh Toàn hoàn toàn bất ngờ. Anh trả lời ngay không cần suy nghĩ. Sổ nào ạ? Con hoàn toàn không biết gì, mà cô ấy cũng không hề nói với con. Vậy con rời nhà từ lúc nào? Chiều qua Liên nói tối nay ngủ bên ba mẹ, nên sau khi cô rời nhà thì con soạn đồ và đi luôn. Ông Hào suy nghĩ, như vậy là quá rõ. Chuyện lấy con dấu, Bích Liên đã có chủ định từ trước, nên tối đó không về nhà mà ngủ luôn ở nhà ba mẹ. Vậy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thì Khánh Toàn đều không biết. Việc con gái ông lấy sổ làm gì và quyền sổ hiện nay đang ở đâu vẫn chưa có lời giải đáp. Ông Hào hỏi con rể rồi im lặng với vẻ mặt rất buồn và tâm trạng nặng nề. Thế vậy thì Khánh Toàn lại nghĩ ba vợ buồn về việc mình bỏ đi. Anh thanh minh, mong ba hiểu cho hoàn cảnh của mình. Vẫn thấy ba vợ không nói gì, anh có vẻ thắc mắc. Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ạ? Ba nói với con có được không? Ông Hào lắc đầu, bởi việc ông có nói hay không bây giờ cũng không còn giá trị nữa. Ông cảm thấy lồng ngực như bị một khối đá đè nặng đến ngạt thở. Ngay việc có thể làm là trực tiếp gặp và hỏi con gái lấy sổ để làm gì mà ông cũng không làm được. Thì nói với con rể làm gì khi vợ chồng nó cũng đang cơm không lành, canh không ngọt. Ông biết lúc này mình đã thua, ông hoàn toàn bất lực ngay chính trong ngôi nhà của mình. Ông không dạy được con thì không còn cách nào khác là để pháp luật dạy nó. Nghĩ như vậy, ông gọi cho ông Tùng. Ông làm đi. Cố gắng nói được ba chữ đau xé ruột gan, ông Hào lảo đảo ôm ngực đứng dậy. Thế vậy Khánh Toàn vô cùng lo lắng, vội chạy lại đỡ ba vợ. Nhưng ông gạt đi, giơ tay tỏ ý, hãy để cho ông yên. Ông không về nhà, mà đến công ty dặn bảo vệ không được để ai làm phiền, rồi vào phòng đóng cửa lại. Chưa bao giờ ông thấy mình lại thất bại, nhục nhã đến như thế. Mấy chục năm trên thương trường, dù gặp phải khó khăn nào, ông cũng bình tĩnh để vượt qua. Nhưng sau lần này, ông lại không đủ can đảm mà phải nhờ đến pháp luật. Ông thấy mình thật hèn nhát. Mà cụ thể là khi viết đơn tố cáo con gái trước mặt ông Tùng, ông đã khóc. Tiền là gì? Có bao giờ ông để cho con ông phải khổ đâu. Nó là con ông, nhưng trái tim và tâm hồn đã bị quỷ dữ chiếm hết rồi. Không biết lúc làm việc này thì nó có một chút nào nghĩ đến cha mẹ hay không? Hay chỉ biết tham vọng, chiếm đoạt và thỏa mãn sự ích kỷ của mình? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Nhà Giàu Cũng Khóc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.